Được rồi, cứ tiếp tục điều tra như vậy đi. Nhanh chóng đối chiếu một lượt tất cả những đối tượng có khả năng phạm tội. Chương 51. Lâm Kỳ mở phần mềm âm thanh ở vi tính. Sau khi ấn nút, trong máy phát ra giọng nói. Ngày mai cùng đi ăn trưa nhé. Nghiêm Lương ngồi ở phía đối diện bàn làm việc, trên mặt thoáng hiện lên nụ cười. Quả nhiên là như vậy. Lâm Kỳ nói. Thầy Nghiêm, thầy thật là lợi hại. Thật không ngờ đúng là tìm thấy được câu nói này từ Từ Thiêm Đinh trong điện thoại di động của cậu ta. Câu nói này không phải là trực tiếp được lưu trong file ghi âm trong máy, mà là ghi trong phần mềm WeChat. Ban đầu hôm xảy ra vụ án, Từ Thiêm Đinh đã nói chuyện qua WeChat với một cô gái. Đây là một câu trong số những câu trong cuộc trò chuyện. Nghiêm Lương nói, điều này đã chứng minh được suy đoán của tôi. Sau khi Từ Thiêm Đinh chết, có người đã cầm điện thoại di động của cậu ta, tìm được câu nói này từ phần mềm WeChat trong di động. Sau đó bật câu nói này lên, đồng thời dùng điện thoại của chính anh ta để ghi âm lại. Vào lúc 10 giờ 30 phút tối, anh ta gọi điện thoại cho Trương Binh, rồi bật câu này lên, nói tiếng A cuối cùng. Tiếng A này chính là tiếng kêu của anh ta. Vì chỉ có một tiếng A, Trương Binh đương nhiên không thể nào ngờ được tiếng A này không phải là do Từ Thiêm Đinh phát ra. Đối phương làm như vậy là muốn cảnh sát xác thực thời gian xảy ra vụ án là 10 giờ 50 phút tối. Trên thực tế, thời gian xảy ra vụ án là phải sớm hơn. Nếu như trong điện thoại di động của Từ Thiêm Đinh không có câu nói này thì sao? Nghiêm Lương nói. Cho dù không có câu nói này, trên WeChat vẫn còn những câu khác. Đối phương tương tự sẽ có thể ghi âm lại, gọi điện thoại cho Trương Binh. Cho dù trong điện thoại của Từ Thiêm Đinh không có cài đặt phần mềm WeChat, tôi nghĩ đối phương vẫn có thể nghĩ ra cách khác để ngụy tạo thời gian xảy ra vụ án. Lâm Kỳ vẫn không hiểu. Hung thủ tại sao phải làm như vậy chứ? Đối phương biết rất rõ, ngày hôm sau khi cảnh sát phát hiện ra thi thể, chỉ có thể phán đoán chung chung về khoảng thời gian xảy ra vụ án, không thể chuẩn xác đến từng phút, từng giờ. Trong khoảng thời gian chung chung này, sau khi cảnh sát phát hiện ra Quách Vũ và Chu Tệ Như tiếp xúc với hung thủ trong một khoảng thời gian, đương nhiên sẽ liệt họ vào đối tượng khả nghi và tiến hành điều tra. Chỉ có làm cho thời gian tử vong chính xác đến từng phút, thông qua cuộc điện thoại đó, làm cho cảnh sát tin rằng thời gian tử vong của Từ Thiêm Đinh là 10 giờ 30 phút tối, cũng chính là khoảng thời gian sau khi Quách Vũ và Chu Tệ Như đã rời khỏi đó. Vậy thì điều này có thể tạo ra được chứng cứ ngoại phạm cho cả hai người bọn họ. Nhưng Quách Vũ và Chu Tệ Như vẫn còn những chứng cứ khác nữa. Nghiêm Lương gật đầu nói, vậy hãy để chúng ta từng bước lật đổ những chứng cứ chứng minh họ không phạm tội nhé. Trước tiên, vụ án này ngoài Quách Vũ và Chu Tệ Như, vẫn còn có người thứ ba giúp đỡ. Sự giúp đỡ của người này mới là then chốt của vụ án, cũng chính là anh ta giúp Chu Tệ Như và Quách Vũ tạo ra các loạt những chứng cứ chứng tỏ họ không phạm tội. Ngoài yếu tố thứ ba là về khoảng thời gian tử vong, vẫn còn hai điểm. Quách Vũ và Chu Tệ Như có những chứng cứ ngoại phạm mà cậu nhắc đến. Một là sau khi Từ Thiêm Đinh chết, hung thủ đã ở lại hiện trường, tốn rất nhiều thời gian để cứa vệt máu trên người nạn nhân. Thế nhưng lúc này, Chu Tệ Như và Quách Vũ đã về nhà. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Quách Vũ còn đi đến cửa hàng tiện lợi để mua bông băng, thuốc bôi cho Chu Tệ Như. Giải thích về yếu tố chứng cứ ngoại phạm này là người ở lại hiện trường để cứu vệt máu không phải là Chu Tuệ Như và Quách Vũ, mà là người thứ ba. Yếu tố thứ hai là, trong dạ dày và thực quản của Từ Thiêm Đinh còn có cơm rang trứng. Gần như có thể chứng minh được, sau khi bọn họ rời đi khỏi đó, Từ Thiêm Đinh trong lúc đang ăn cơm mới bị giết hại. Bởi vì lúc Chu Tuệ Như vẫn còn ở đó, Từ Thiêm Đinh sẽ không vô cớ mà ngồi ăn cơm rang một mình. Nhưng tôi chú ý thấy trong bản báo cáo tử thi có nhắc đến điều này. Từ Thiêm Đinh ăn rất no. Tối đó Từ Thiêm Đinh ăn rất nhiều đồ nướng, lại uống khá nhiều bia. Cậu ta vốn dĩ đã rất no rồi, tại sao còn ăn thêm cơm rang? Bây giờ là mùa hè, người ta không đói bụng quá nhanh. Vậy thì là chuyện gì? Lâm Kỳ chào mày. Về việc này tôi đã hỏi bác sĩ pháp y Trần của Sở Công an thành phố. Anh ấy thấy sự suy đoán của tôi hoàn toàn có khả năng xảy ra. Khi Từ Thiêm Đinh chết, chưa từng ăn cơm rang trứng, mà là sau khi cậu ta chết, có người đã cố nhét cơm vào miệng cậu ta, Cách này vô cùng kinh khủng, vượt qua sức chịu đựng của người bình thường. Cố nhét nửa bát cơm vào miệng của một người đã chết, dùng tay nhét từng ít một, sau đó dùng chiếc gậy mảnh dài đẩy từng chút cơm xuống tận dạ dày, giống như là phương pháp nội soi dạ dày. Lâm Kỳ cắn răng, cổ họng cậu ta như tê dại, cảm giác dạ dày mình đang cuộn trào. Nghiêm Lương nói tiếp, đây chính là lý do vì sao khi kiểm tra tử thi phát hiện ra không chỉ trong dạ dày của Từ Thiêm Đinh có cơm rang, mà còn có một số phần cơm rang đang lưu lại ở thực quản, còn chưa nuốt xuống. Ban đầu bác sĩ pháp y nghi ngờ đó là kết quả của việc lúc Từ Thiêm Đinh vừa vặn bị nôn. Nhưng ngẫm nghĩ lại, cậu ta có phải thằng ngốc đâu, tại sao lại phải ăn món cơm rang no đến cứng bụng như vậy? Cho nên đây vốn là sau khi cậu ta chết mới cố nhét cơm vào. Lâm Kỳ nghĩ một lát rồi nói, những điều thầy nói đúng là có thể giải thích được mấy yếu tố chứng minh ngoại phạm, nhưng vẫn còn những chứng cứ chứng minh họ không phạm tội nữa mà. Nghiêm Lương lôi ra cuốn sổ tay, liếc nhìn nói, yếu tố thứ hai, cậu nói hung thủ vì muốn khiến cho người đi đường phá hoại hiện trường nên bỏ ra mấy vạn tệ. Quách Vũ và Chu Tệ Như không có nhiều tiền như vậy, cũng không thông minh như thế. Cậu nói phải lắm, bởi vì việc này không phải là do hai người đó làm, mà là người thứ ba làm. Người đó không những có tiền, hơn nữa còn vô cùng thông minh. Mấy vạn tệ đối với người đó vốn chẳng là gì cả. Yếu tố thứ ba, con dao gọt hoa quả trong cửa hàng bọn họ mới tin. Đó là thứ con dao này được người thứ ba đưa cho họ sau khi xảy ra vụ việc. Yếu tố thứ tư, lời khẩu cung của bọn họ không có sai sót. Đó là vì người thứ ba đã dạy bọn họ. Người đó rất thông minh, tư duy rất cẩn mật. Yếu tố thứ năm, khi gia đình Trương Binh nhận được thư đe dọa, Chu Tệ Như và Bách Vũ đều có chứng cứ ngoại phạm. Đó là bởi vì thư đe dọa cũng do người thứ ba đưa đến. Yếu tố thứ sáu, dấu vân tay phát hiện ra được trong vụ án của Từ Thiêm Đinh tương đồng với những vụ án mạng khác, mà dấu vân tay của anh em Chu Tệ Như và Quách Vũ đều đã được đối chiếu, không hề trùng khớp với dấu vân tay của hung thủ. Đó là vì dấu vân tay đó thực ra dấu vân tay đó của người thứ ba đã để lại. Hơn nữa, anh ta đã thực sự là hung thủ của chuỗi các vụ án mạng. Cho nên chỉ cần có thêm yếu tố tham gia của người thứ ba này vào vụ án, tất cả những chứng cứ chứng tỏ Chu Tuệ Như và Quách Vũ không phạm tội đều có thể bị lật đổ. Lâm Kỳ ngồi yên tại chỗ, tròn mắt kinh ngạc. Qua những lời phân tích vừa rồi của Nghiêm Lương, gần như tất cả những chứng cứ chứng minh Chu Tuệ Như và Quách Vũ không phạm tội trong khoảnh khắc đều bị sụp đổ. Nhưng anh suy nghĩ một hồi, cảm thấy có gì đó không ổn. Thầy Nghiêm, cá nhân tôi cảm thấy tất cả những điều này hình như đều là sự suy đoán của thầy. Nghiêm Lương thản nhiên ngã người ra sau nói, đúng vậy, nói một cách chính xác là giả thuyết. Tất cả những điều mà tôi nói đều là giả thuyết. Bởi vì bây giờ tôi không thể đưa ra được bất kỳ yếu tố nào có thể chứng minh chứng cứ thực tế của giả thuyết này. Tôi không hiểu lắm vì sao vụ án của Từ Thiêm Đinh lại nhất định phải có sự liên quan của người thứ ba vào can dự, mà không phải là sau khi Quách Vũ và Chu Tệ Như rời khỏi đó, người thứ ba mới giết chết Từ Thiêm Đinh. Tại sao thầy lại tin chắc là Quách Vũ và Chu Tệ Như có liên quan đến cái chết của Từ Thiêm Đinh? Không phải là có liên quan, mà là người giết chết Từ Thiêm Đinh không phải là người thứ ba, mà chính là Quách Vũ và Chu Tệ Như. Nghiêm Lương nhìn Lâm Kỳ với vẻ rất nghiêm túc. Tại sao? Có hai nguyên nhân. Một là con dao gọt hoa quả đó. Vết thương của Từ Thiêm Đinh hoàn toàn trùng khớp với con dao của cửa hàng. Nếu như người thứ ba giết chết Từ Thiêm Đinh, khả năng anh ta dùng một con dao gọt hoa quả là loại giống hệt của cửa hàng là quá thấp. Thứ hai, nếu như thực sự là người thứ ba giết Từ Thiêm Đinh, vậy thì tôi không cần phải ngồi ở đây nữa. Anh cũng không cần phải suy nghĩ nát óc, trao mài khổ não, nghĩ mọi cách để phá án nữa. Vì sao? Lâm Kỳ thắc mắc. Nghiêm Lương hít thở một hơi thật sâu, mím môi. Nếu như người đó trực tiếp phạm tội, vốn không để lại bất cứ chứng cứ nào, vụ án này vốn không thể nào phá được. Ông nhìn Lâm Kỳ. Ông không trực tiếp nói thẳng ra cái tên của Lạc Vấn, mà giải thích. Người đó sau khi gây ra một loạt các vụ án, tổ chuyên án đã điều tra anh ta 3 năm, không hề có chút thu hoạch nào. Hiện trường được xử lý sạch sẽ. Chính là bởi vì Từ Thiêm Đinh không phải là do anh ta giết. Anh ta chỉ là người xử lý giúp sau khi vụ việc xảy ra, che giấu cho bọn họ. Chu Tệ Như và Quách Vũ trong lúc giết Từ Thiêm Đinh đã để lại quá nhiều manh mối. Anh ta không có cách nào để xử lý một cách triệt để, cho nên mới cần dùng cách rải tiền nhằm khiến cho người đi đường phá hoại hiện trường. Nếu đúng như lời thầy nói, người xử lý vụ việc giúp Quách Vũ và Chu Tệ Như chắc chắn phải rất mạo hiểm. Lúc đầu khi tôi kiểm tra mối quan hệ của Quách Vũ và Chu Tệ Như, không chú ý thấy trong số những người có mối quan hệ mật thiết của họ, có người nào có khả năng phạm tội như thế này? Nghiêm Lương trầm mặc giây lát rồi nói: Về mối quan hệ giữa người này và bọn Chu Tệ Như, tôi không rõ lắm. Có thể bọn họ đúng là không thực sự quen nhau. Người không thân quen lắm mà lại chấp nhận mối nguy hiểm lớn như vậy để giúp đỡ sao? Nghiêm Lương lắc đầu cười ảo não. Việc này thì tôi không thể hiểu được. Tương tự tôi cũng không thể nào hiểu được tại sao sau khi Quách Vũ và Chu Tệ Như giết người, người đó lại vừa vặn xuất hiện ở bên cạnh. Lâm Kỳ nói: Thầy Nghiêm, bây giờ thầy muốn làm thế nào? Mặc dù giả thuyết của thầy có thể giải thích được mọi vấn đề, nhưng cũng không thể chứng minh được tất cả những gì thầy nói chính là tình hình thực tế khi đó. Không có cách nào chứng minh Chu Tuệ Như và Quách Vũ giết người, cũng không có cách nào chứng minh được sự tham gia của người thứ ba như thầy nói. Nghiêm Lương thừa nhận: Cậu nói đúng lắm. Tổ đáp án mà tôi đưa ra là một tổ nghiệm của phương trình, nhưng bây giờ vẫn không thể chứng minh là nghiệm duy nhất của phương trình. Giống như là bình phương của x là 4 và 2 là nghiệm của phương trình. Âm 2 là tương tự cũng là nghiệm của phương trình. Hiện tại tôi không có cách nào để chứng minh hệ phương trình này chỉ là một nghiệm duy nhất. Cho nên giả thiết của tôi đối với hệ phương trình chỉ là một điều kiện đủ, vẫn chưa thể chứng minh ngược lại là điều kiện cần. Lâm Kỳ nhìn chăm chú. Thầy có mấy phần chắc chắn về giả thuyết của mình? Chắc chắn 100%. Chỉ có điều... Nghiêm Lương mỉm cười. Đứng ở góc độ thận trọng của việc điều tra vụ án, người ngoài cũng sẽ cảm thấy những giả thuyết này của tôi đơn thuần chỉ là đoán bừa, chỉ cố miễn cưỡng để giải thích mà thôi. Lâm Kỳ nói. Nếu thầy đã chắc chắn như vậy, vậy thì tôi sẽ lập tức phái người đưa Chu Tuệ Như và Quách Vũ về để thẩm vấn. Nghiêm Lương lập tức ngăn anh lại. Tuyệt đối là không thể làm như vậy được. Vì sao? Thầy chẳng phải nói là bây giờ không có cách nào để chứng minh sao? Vụ án này không có nhân chứng, không có vật chứng, chỉ còn lại khẩu cung thôi. Nếu như có thể ép hỏi ra được chân tướng sự thật, vậy thì không những có thể bắt được người thứ ba, những chứng cứ định tội khác cũng sẽ đều xuất hiện cả. Đưa về thẩm vấn là cách bất đắc dĩ cuối cùng, không nên tùy tiện dùng tới, bởi vì không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh hai người bọn họ phạm tội. Không xin được lệnh bắt giữ, lý do duy nhất để đưa bọn họ về chỉ là lệnh gọi đến để hỗ trợ điều tra. Nhưng nếu một khi gọi họ đến mà họ vẫn không chịu khai nhận thì sao? Vậy đó chẳng phải là khiến ta vô cùng bị động, sau này vốn không còn cách nào để điều tra bọn họ được nữa sao? Vụ án này không có nhân chứng, không có vật chứng, chỉ còn lại khẩu cung của nghi phạm. Tôi tin rằng điều này không chỉ có mình tôi hiểu rõ, người đó cũng sẽ hiểu rất rõ. Anh ta đã dạy họ lời khẩu cung trong cả quá trình xảy ra vụ án, thì tất cũng sẽ dạy họ cách đối phó với trả lời câu hỏi điều tra của cảnh sát. Chỉ cần Chu Tệ Như và Bách Vũ kín miệng, chúng ta vốn không làm được gì họ cả. Vậy thầy nói phải làm gì đây? Nghiêm Lương ngồi thẳng lưng nói. Giám sát len lén 24/24 máy điện thoại di động của Chu Tệ Như và Quách Vũ, đồng thời theo dõi tất cả tin nhắn điện thoại di động của họ. Nhưng tôi tin điều này anh ta cũng đã nghĩ ra chu đáo rồi. Tư duy của người đó quyết không thua kém gì tôi. Điều tôi có thể nghĩ đến, anh ta không lý gì mà không nghĩ đến được. Tôi không biết liệu có thể tìm ra được sơ suất nào của đối phương hay không. Nếu như anh có thời gian, hôm nay hãy đi cùng tôi đến gặp Chu Tuệ Như và Quách Vũ nhé. Tôi không phải là cảnh sát, không có quyền ép họ nói chuyện. Tôi muốn thăm dò một chút, xem rốt cuộc người đó đã dạy hai người bọn họ bao nhiêu bản lĩnh. Ánh mắt ông hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về nơi xa xăm vô định. Chương 52. 2 giờ chiều, trời rất nóng, nhiệt độ trên đường đủ để ráng trứng ốp la. Người đi lại trên đường rất thưa thớt, trong quán mì đương nhiên cũng không có khách. Chu Phúc Lai cởi trần, nằm ngủ trưa trên chiếc ghế gấp ở phía sau quầy thu ngân. Quạt gió đang thổi vù vù. Chu Tệ Như đang dựa người trên chiếc ghế mây, nghịch điện thoại để giết thời gian buổi trưa hè oi bức. Đúng lúc này, Nghiêm Lương và Lâm Kỳ mặc cảnh phục, áo ngắn tay cùng bước vào trong quán mì. Chu Tệ Như không hề cảm nhận thấy. Lâm Kỳ nhìn Chu Tệ Như như đang chuyên tâm nghịch điện thoại. Hắn giọng nói, à, cô Chu, lại làm phiền cô rồi. Chu Tệ Như ngẩng đầu, nhìn thấy bọn họ thoáng chào mài. Chu Phúc Lai cũng tỉnh giấc, nhìn thấy lại là cảnh sát, vội đứng dậy bước tới hai người bọn họ nói, đồng chí cảnh sát, lần này còn có việc gì không? Lâm Kỳ nói, chuyện là thế này, vẫn là về việc vụ án lần trước đó, chúng tôi cần phải hỏi cô Chu đôi điều. Chu Phúc Lai nói, em gái tôi chẳng phải là nói hết những gì nó biết rồi sao? Còn cần hỏi gì nữa? Lâm Kỳ đang chuẩn bị viện ra lý do nào đó để đuổi Chu Phúc Lai đi, hẹn Chu Tệ Như ra ngoài đúng như kế hoạch. Nghiêm Lương cười khẽ một tiếng nói luôn, chưa chắc đã nói hết nhỉ? Sắc mặt của Chu Phúc Lai thoáng thay đổi. Chu Tệ Như nhìn bọn họ tỉnh bơ, tỏ ra bộ dạng bất lực. Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, đã nói với các anh không biết bao nhiêu lần rồi. Lúc trước cô nói tốt lắm. Nghiêm Lương mỉm cười nói, lần này chúng tôi cần hỏi thêm một số điểm còn hơi mơ hồ. Lâm Kỳ không cho phép đối phương có cơ hội từ chối liền bổ sung, hỗ trợ công an điều tra là nghĩa vụ của công dân, đề nghị hợp tác. Chúng tôi đặc biệt chọn thời điểm này bởi vì lúc này quán của các vị vắng khách, cô Chu cũng có thời gian. Thời tiết nóng nực như thế này, chúng tôi phải đi lại vất vả. Mong các vị thông cảm cho công việc của chúng tôi. Phiền cô Chu đi với chúng tôi một lát. Sắc mặt của Chu Phúc Lai lập tức thay đổi. Đi đâu cơ? Lâm Kỳ nhìn chằm chằm vào mắt Chu Phúc Lai, nhưng lại nói với Chu Tệ Như, tôi tìm một quán cà phê gần đây, đến đó ngồi điều hòa, nói chuyện một lát. Chu Phúc Lai tỏ ra lo lắng nói, không cần đi ra ngoài chứ, ở đây có được không? Tôi bật điều hòa lên. Anh ta vội vàng cầm điều khiển, bật chiếc điều hòa treo trên tường. Lâm Kỳ vẫn dõi theo từng động tác của Chu Phúc Lai nói, không cần phiền thế, chúng tôi còn hẹn anh bạn Quách Vũ của cô Chu cùng đến đó. Chu Phúc Lai định nói thêm gì nữa, nhưng Chu Tệ Như lại thoải mái đồng ý. Được rồi, dù sao đầu giờ chiều chúng tôi không có việc gì, đi uống ké bữa cà phê của chú cảnh sát. Cô đứng dậy, đút điện thoại di động vào túi quần, đi luôn ra ngoài trước. Lâm Kỳ khẽ há miệng, kinh ngạc nhìn bộ dạng thản nhiên của cô gái. Làm gì có chút cảm giác sợ hãi căng thẳng nào chứ? Nghiêm Lương mỉm cười, kéo Lâm Kỳ ra hiệu bọn họ có thể đi rồi. Ba người cùng đến quán cà phê. Lâm Kỳ đã đặt trước chỗ. Sau khi ngồi xuống, Chu Tệ Như nói, các chú cần hỏi những gì nữa? Nghiêm Lương nói, chưa vội, đợi Quách Vũ đến đã. Cũng được. Chu Tệ Như lôi ra điện thoại cúi đầu nghịch. Lâm Kỳ nhìn cô gái, rồi lại nhìn Nghiêm Lương. Nghiêm Lương vẫn thoáng nở nụ cười, nhìn Chu Tệ Như. Lâm Kỳ cũng đành phải im lặng không nói gì. Quách Vũ nhanh chóng đi đến. Trên trán cậu ta lấm tấm mồ hôi, nhìn thấy hai người bọn họ, rồi đột nhiên phát hiện ra còn có Chu Tệ Như ngồi ở đối diện họ. Ánh mắt chợt bừng sáng, nhưng lại vội vàng trở lại như cũ. Cậu gật đầu nói với họ, tôi đến rồi. Chu Tệ Như, em cũng ở đây à? Đúng vậy, chú cảnh sát còn có vài điều cần phải hỏi em. Lâm Kỳ giơ tay nói, mời ngồi. Thực sự xin lỗi, trời nóng nực thế này còn hẹn cậu từ công ty ra đây, thật ngại quá. Không sao, tôi đã xin nghỉ nửa ngày. Quách Vũ lao hai tay vào quần, ngồi cùng phía với Chu Tệ Như. Muốn uống gì, ăn gì cứ tùy chọn. Lâm Kỳ đẩy menu về phía hai người bọn họ. Không cảm ơn, tôi uống một ly nước ngọt là được. Quách Vũ nói. Nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng lên cà phê, nước hoa quả và bánh điểm tâm. Quách Vũ uống một ngụm nhỏ nước ngọt, còn Chu Tệ Như thì lại ăn bánh với vẻ rất thoải mái, uống cà phê nữa chứ. Nghiêm Lương cười nói hai người. Rất xin lỗi vì đã làm phiền các bạn. Lần trước, lời miêu tả của bạn về tình hình vụ án, chúng tôi đã xem rồi. Rất cảm ơn sự hợp tác của các bạn đối với công việc của cảnh sát. Lần này tìm các bạn, chủ yếu là muốn hỏi một việc. Vào buổi tối hôm xảy ra vụ án ở bên sông, các bạn có phải đã nhìn thấy một người nam giới khoác túi xách không? Quách Vũ cúi đầu, hút nước ngọt, không nói gì. Chu Tệ Như chu môi, nghĩ một lát rồi nói. Người nam giới khoác túi xách à? Tôi không chú ý, huống hồ việc xảy ra đã lâu như vậy, cho dù từng nhìn thấy tôi cũng không nhớ được. Anh thì sao, Quách Vũ? Tôi cũng không có ấn tượng gì. Quách Vũ vẫm sinh đã có khuôn mặt thật thà chất phác. Cho dù là đang nói dối, cậu cũng đem lại cho người ta cảm giác là đang nói thật. Lạc Vấn từng nói với cậu, khuôn mặt này của cậu lúc nói dối vốn không cần thể hiện nét mặt gì cho giống thật. Khuôn mặt ngơ ngác, không thể hiện chút cảm xúc nào của cậu đã đạt được hiệu quả chân thật nhất rồi. Nghiêm Lương cười nói, có lẽ tôi nói ra tướng mạo của người này sẽ khiến cho các bạn nhớ ra được. Người đó chừng hơn 40 tuổi, gần 50 tuổi, tóc không dài, khoác một chiếc túi xách. Hơn nữa, người đó gần như ngày nào cũng đều đeo túi. Ông ấy trông có vẻ rất giàu có, đi một chiếc xe thể thao đa dụng rất sang, là xe Audi. Sống ở trong căn hộ, ở khu dân cư, cao cấp, nhưng căn phòng lại rất đơn giản. Ông ấy sống một mình. Trên bức tường trong nhà có treo một tấm ảnh chụp ba người trong gia đình. Còn cần tôi miêu tả nhiều hơn nữa không? Chu Tệ Như và Vách Vũ ngay từ đầu đã được ông chú đó dặn dò kỹ lưỡng. Cho dù cảnh sát đã kể ra được chân tướng sự việc, cũng không được thừa nhận. Bởi vì đó chỉ là sự suy đoán của cảnh sát. Họ không có bất cứ chứng cứ nào. Cho dù sau khi mới xảy ra vụ án, khi cảnh sát đến điều tra hai người bọn họ, họ đều đã lộ ra sự căng thẳng trong khoảnh khắc nào đó. Nhưng đó chỉ là vì họ không hoàn toàn tin tưởng ông chú đó có thể giúp họ che giấu được vụ việc. Nhưng đã trải qua khoảng thời gian lâu như vậy, cảnh sát chưa từng nắm được bất cứ chứng cứ chân thực nào để điều tra bọn họ. Bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của ông chú đó, cũng đã trải qua mấy cuộc thẩm vấn trực diện của cảnh sát. Tố chất tâm lý của hai người bọn họ cũng đã được nâng lên kha khá. Hoặc có thể nói đã quen với việc thản nhiên ứng phó với những câu hỏi của cảnh sát. Cho nên, cho dù Nghiêm Lương đã miêu tả tất cả đặc trưng của ông chú đó, cho dù trong lòng bọn họ vô cùng chấn động, lo lắng cho chú ấy, cũng lo lắng cho chính họ, nhưng tất cả những điều này đều không thể hiện ra ngoài. Nhưng Lâm Kỳ nghe thấy Nghiêm Lương miêu tả về người thứ ba như vậy, thì trợn tròn mắt kinh ngạc. Anh chỉ biết trong hồ sơ vụ án ghi lời khai của tên biến thái lúc bị bắt đó, nhìn thấy một người nam giới khoác một chiếc túi xách. Nhưng Nghiêm Lương sao có thể biết được người đó cũng khoác túi vào cái đêm Từ Thiêm Đinh bị giết hại? Sao lại biết được người đó hơn 40 tuổi? Sao lại biết được người đó có xe sang, sống ở căn hộ cao cấp? Ngay cả bố trí chỗ ở trong căn hộ cũng nói ra được. Lúc này đây, anh chỉ muốn kéo ngang Nghiêm Lương đi ra ngoài, hỏi cho rõ tình hình này trước đã. Chu Tệ Như tỏ ra khó hiểu. Chú đang nói ai cơ? Nghiêm Lương không trả lời ngay mà nói tiếp. Tôi tin rằng cái chết của Từ Thiêm Đinh rất có khả năng là một sự cố ngoài mong muốn. Hai người về bản chất đều là người lương thiện, đều là người dân thường đản đơn, sống phần đông mọi người xung quanh. Cho dù trong cuộc sống có gặp phải một số việc không hoàn toàn được như ý, hoặc là một vài điều sỉ nhục, hoặc bị lợi dụng, cũng đều chọn lựa nín nhịn, vốn không hề nghĩ đến việc giết chết người đó. Nhưng nếu vốn dĩ là một vụ án mạng do sự cố ngoài mong muốn, hai người cuối cùng cũng vì muốn tránh được sự trừng phạt thích đáng mà lựa chọn nói dối, vậy thì tư chất của cả sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ, nếu kịp thời tỉnh ngộ, cho dù phải chịu đựng sự trừng phạt nhiều hơn lúc ban đầu một chút, nhưng như vậy còn hơn tiếp tục che giấu, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Các bạn nói xem, tôi có nói đúng không? Trong mắt Chu Tệ Như toát ra tia nhìn sắc bén, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Lương nói. Ý của chú là gì vậy? Quách Vũ ho hắn một tiếng, cũng nhìn ông khẽ nói. Đồng chí cảnh sát, ý của chú hình như là đang nghi ngờ chúng tôi. Nghiêm Lương cười khẽ nói. Có thể người khoác túi đó, trong suy nghĩ của một vài người là người tốt, bởi vì họ vốn không hiểu được những tội lỗi mà ông ta đã gây ra. Đây không phải là lần đầu tiên ông ta phạm tội. Không biết các bạn có để ý đến một chuỗi các vụ án mạng ở khu vực phía tây thành phố được nhắc đến trong bản tin thời sự hay không? Chính là sau khi giết người, còn nhét một điếu thuốc lá vào miệng nạn nhân. Sau đó để lại tờ giấy ghi chữ, hãy đến bắt ta. Tôi có thể nói rõ cho các bạn biết, người khoác túi đó chính là hung thủ của các vụ giết người hàng loạt đó. Ông ta ít nhất đã giết chết 5 người rồi. Ông ta là một nhân vật rất nguy hiểm. Nếu như che giấu thông tin cho một kẻ giết hại 5 người một cách tàn bạo, có thể tưởng tượng được hậu quả. Nếu như tôi không nắm được đủ chứng cứ, vốn không ngồi đây nói với các bạn những điều này. Ánh mắt ông sáng rực, lướt qua đôi bạn trẻ, đồng thời ngón tay gõ xuống mặt bàn. Mặc dù rất khẽ, nhưng âm thanh này lại có thể thâm nhập vào tận trái tim của mỗi người. Quách Vũ cầm lấy cốc nước ngọt, hút một ngụm rồi nói, tôi không hiểu ý của chú lắm. Chu Tệ Như cũng cầm lấy ly của mình uống một ngụm, hừ giọng nói, tôi cũng không thể nào hiểu được, tôi nghe không hiểu được chú nói gì cả. Nghiêm Lương hơi sượng sùng, ngẩng người nguyên vị trí, hồi lâu sau ông ta mới mím môi cười khan mấy tiếng. Tốt lắm, nếu các bạn chưa từng gặp cái người khoác túi xách đó, vậy thì buổi nói chuyện hôm nay đến đây là kết thúc nhé. Thực sự rất xin lỗi vì đã làm phiền hai vị. Chu Tệ Như hơi bất ngờ. Chúng tôi có thể đi được rồi à? Nghiêm Lương gật đầu. Có thể đi được rồi. Ờ, thế cũng được. Chu Tệ Như vừa đứng dậy, lại ngồi xuống nói. Cà phê ngon quá, tôi muốn uống hết. Ừ, phải rồi, buổi hôm nay là các chú trả tiền hay là... Lâm Kỳ nói. Đương nhiên là tôi thanh toán. Chu Tệ Như do dự nhìn các thứ trên bàn nói. Ừ, các chú gọi mấy món bánh điểm tâm này, sao các chú không ăn? Nghiêm Lương cười nói. Trời nóng quá, không muốn ăn, nuốt không trôi. Thế tốt quá. Ờ, ý tôi là tôi nuốt trôi. Nếu như các chú không ăn, tôi sẽ gói đem về, ngon lắm. Đương nhiên rồi. Lâm Kỳ trợn tròn mắt nhìn cô gái trẻ với vẻ kinh ngạc, như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh. Anh đã làm cảnh sát bao năm nay, từng gặp vô số người để tìm hiểu tình hình. Lần đầu tiên nhìn thấy một người bị điều tra mà lại yêu cầu được gói đồ mà cảnh sát gọi để đem về ăn. Đợi sau khi đôi bạn trẻ rời khỏi đó, Lâm Kỳ mới hết kinh ngạc nói. Hai người này có nhìn thế nào cũng không có vẻ là nghi phạm mà. Biểu hiện của họ hôm nay đủ để đạt điểm tuyệt đối. Nghiêm Lương mím môi nói. Đó là bởi vì người đó dạy quá giỏi. Hôm nay tôi cũng đã biết được người đó dạy họ kỹ năng ứng phó rồi. Cậu xem đấy, tôi đã nói thẳng như vậy mà hai người bọn họ vẫn không đổi sắc mặt. Nếu như bây giờ mà Đường Đột đưa họ về sở thẩm tra, có thể thu hoạch được gì chứ? Họ đã qua được cửa ải trong sở, sau này có đặt ra những câu hỏi hóc búa cũng chẳng có làm khó bọn họ được nữa. Nhưng tôi cảm thấy hai người bọn họ trong sạch mà. Lâm Kỳ nói. Nếu như nói khả nghi, tôi lại cảm thấy Chu Phúc Lai còn khả nghi hơn. Như thể anh ta luôn chất chứa tâm trạng, nhìn thấy chúng ta có vẻ lo lắng sợ hãi. Anh ta không có liên quan gì đến vụ án cả. Anh ta không thể nào là hung thủ được. Nghiêm Lương nói với vẻ chắc nịch. Tại sao Chu Tệ Như và Vách Vũ đều bình tĩnh thản nhiên như vậy? Thầy lại luôn cho rằng hai người bọn họ giết người. Còn biểu hiện của Chu Phúc Lai có vẻ như là có tật giật mình thì lại không phải. Nghiêm Lương nói. Cậu nhớ lần cậu đến quán mì hỏi về chuyện con dao gọt hoa quả không? Chu Phúc Lai lại nói là chưa từng nhìn thấy. Sau đó lại chính Chu Tệ Như tìm luôn ra được con dao, đưa cho cậu xem. Rõ ràng là hành vi của hai người đó không thống nhất. Họ đã không thông đồng thông tin trước với nhau. Rõ ràng Chu Tệ Như muốn dùng con dao gọt hoa quả mới để chứng minh sự trong sạch của mình. Còn Chu Phúc Lai, tôi đoán có thể anh ta cảm nhận được điều gì đó, nhưng lại cố che giấu sự việc về con dao gọt hoa quả. Thực không thông minh cho lắm, không liên quan gì đến vụ án cả. Lâm Kỳ nhìn ông với vẻ nghiêm trang nói. Vừa rồi thầy nói ra đặc trưng của hung thủ, sao có thể rõ nét được như vậy? Cứ như thể thầy đã nhìn thấy hung thủ, thậm chí thầy còn đến nhà hung thủ rồi. Nghiêm Lương cười. Tôi chỉ suy đoán thôi. Lâm Kỳ truy hỏi. Vậy thầy đoán hung thủ là 40 tuổi, có xe sang, ở khu dân cư cao cấp, căn hộ bố trí đơn giản, trên tường có treo tấm ảnh là dựa vào đâu? Nghiêm Lương nói,

chưa chắc đã là chuyên nghiệp như trước đây. Vậy sao? Nhưng tôi thấy anh vẫn cứ khá chuyên nghiệp. Những vị bác sĩ pháp y không có kinh nghiệm chắc chắn không thể nghĩ ra được đáp án vừa rồi của anh. Dù sao tôi cũng là mấy chục năm rồi. Được rồi, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Lần sau tôi sẽ mời anh một bữa. Tôi đợi anh. Sau khi Nghiêm Lương chào từ biệt, quay người bước đi mấy bước, rồi lại quay lại cười nói. Tôi cảm thấy câu nói đó của anh rất hay. Phạm tội vì bất cứ lý do gì đều là vô sĩ. Câu nói này thật sự khích lệ con người. Lạc Vấn gật đầu với Nghiêm Lương. Nhìn bóng lưng rời đi của Nghiêm Lương, trong lòng Lạc Vấn chợt cảm thấy ớn lạnh, đồng thời còn có thứ cảm giác lo sợ. Không phải là chính bản thân ông, mà là ông đang nghĩ, không biết trong những năm tháng còn lại của cuộc đời mình, ông có thể còn gặp được vợ con của mình không? Mình xin được kết thúc phần 7 ở đây. Nếu thấy hay, hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để mình có thêm động lực để phát triển kênh thật tốt nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.